Chương 268, tiểu tam bắt còn có thể xem như trạm tình báo đến dùng. Muội tử khối lượng không nói trước, cô nạn thế giới coi là đăng tràng, hình dạng nhu mì xinh đẹp, có danh tiếng có lời kịch muội tử số lượng nhiều nhất một cái thế giới. Đương nhiên, đây cũng là bản án nhiều nhất một sự kiện. Nạ dù tổ mới vừa rồi còn nói cái kia hai cái thiên nhiên ốc, một cái không rõ lai lịch, một cái nao đại động mở, lại bị bọn hắn bảy kéo chém gió kéo ra một vụ án đến. Còn tốt không ai biết nạ rủ tổ vừa rồi ý nghĩ, không phải thật là không mặt mũi nào gặp Giang Đông Phụ Lao A có người ủy thác tìm tơ y cứ A, gian đi đổ nước trái cây cùng cà phê, mà mò gì bắt đầu nghe bọn hắn giảng thuật chuyện của vụ án. Thì ra là thế, là nhìn thấy trên TV bên trong phát ra ủy tạ gạ kỳ cụ rổ đĩa nhạc CD quảng cáo, mới bắt đầu tranh cãi nói như vậy. Ừm, đúng vậy, hắn nói cái này đầu cái cưa ca ca chết rồi. Chỉ lên trời trên mũi ban tộc hạt hỉ dạ tạ nỉ tiên sinh mở miệng nói rõ, bên người là con của hắn hạt hỉ dạ tạ nỉ tạ cù mì. Đầu cái cưa bởi vì cái này đại ca ca tóc rất giống cái cưa nha. Di truyền mình lao ba chỉ lên trời mũi hạt hỉ dạ tạ nỉ tạ cù mì nói rõ mình cho ỉ tạ gạ kỳ cụ rồ lấy ngoại hiệu lý do. Ngạch mò gì cổ gõ rồ nhìn một chút trong tay ỉ tạ gạ kỳ cụ rồ đĩa nhạc, khoe miệng co giật một cái. Phối hợp thêm cái này tóc bạc đích thật là rất giống. Nhưng là trên TV hoặc là trên báo chí đều không nhắc tới qua loại tin tức này, cho nên vừa mới bắt đầu ta QNZ không quá tin tưởng, hỏi người đằng sau mới biết được hắn là đột nhiên bắt đầu nghỉ ngơi, cho nên mới cảm thấy không yên lòng, nghĩ đến tìm mỏ gì tiên sinh ngươi nói chuyện, kỳ thật ta vốn là muốn đánh điện thoại tới đằng sau lại đến bái phỏng, chỉ là điện thoại đã thông đằng sau, không biết vì cái gì bị dập máy. Ha ha. Chúng ta biết tất cả vì cái gì. Trong nháy mắt, Gian, Naruto, Cô Nạn, Mọ Gì, bốn người tám đôi mắt tất cả đều nhìn chằm chằm về phía cái nào đó thanh tú thiếu niên. Còn tốt hiện tại trọng điểm không tại sắc mặt lúng túng hố đồ sủ kẻ trên thân. Gian túi người, nhìn xem hạt hỉ dạ tạ nỉ tạ cu mì, nói, tiểu đệ đệ, ngươi biết là mấy điểm ở đâu cây cầu bên trên nhìn thấy cái này đầu cái cưa ca ca bị người giết chết sao là hồi trước nhìn thấy. Mặc dù ta không biết là ở nơi nào, bất quá đúng, có nghe thấy khói lửa thanh âm đó phải là hồi trước vượt qua năm thả khói lửa thời điểm. Mọ gì cổ gõ rô bày ra suy nghĩ chỉ định họ sơ, hạt hỉ dạ tạ nỉ tiên sinh, ngươi biết con của ngươi. Lúc ấy ở nơi nào sao cái này, có thể là tại ta lái xe chở hắn tiến về thăm viếng đền thờ trên đường đi, cụ thể là nơi nào liền không nhớ rõ, bởi vì ngày đó trên đường đại kẹt xe, vừa đi vừa nghỉ. Mệt mỏi đầu ta bất tỉnh nào trướng, căn bản không nhớ rõ tại trải qua cái nào cây cầu thời điểm có thả khói lửa. Cô nàng quay đầu nhìn hạt hỉ dạ tạ nỉ tạ cù mì, nói, ngươi có thể lại nói rõ chi tiết nói tình huống lúc đó sao ử người kia bên người để đó một cái rất lớn túi sách, một mực túi đầu nhìn xem mặt sông, sau đó hắn đột nhiên cầm lấy cái túi sách kia hướng dưới cầu ném. Nói như vậy ỷ tạ gạ kỷ tiên sinh ngay tại cái kia túi sách bên trong. Thế nhưng là làm sao ngươi biết hồ đồ sủ kẹ lần này cuối cùng không có rơi vào mơ hồ, hỏi một cái tương đối có trình độ vấn đề. Bởi vì tại ném xuống trước đó, ta nhìn thấy từ túi sách bên trong lộ ra, trên mặt dính đầy máu tươi đầu cái cơ mặt của ca ca. Tiểu hai tử nhìn thấy như thế hình tượng không có bóng ma tâm lý sao muốn hay không cho bọn hắn giới thiệu một cái bác sĩ tâm lý đâu nạ rủ tổ gai gương mặt của mình, lực chú ý hoàn toàn không có trong hồ sơ con bên trên. Triệt để không biết chạy tới đi nơi nào. Thiếu nói hiệu nói vượn mò gì cổ gõ rổ căn bản cũng không tin tưởng hạt hỉ dạ tạ nì tạ cù mì, đảo một đôi mắt cá chết, nói, nếu như mang theo thi thể trên đường đi, bất kể như thế nào đều sẽ có người phát hiện. Thế nhưng là lúc ấy rất tối, không nhìn kỹ là thấy không rõ lắm. Vậy ý của ngươi là nói không nhìn kỹ liền thấy không rõ lắm đồ vật, vợ y mà chỉ có ngươi tên tiểu quỷ đầu này xem được ta là đột nhiên nhìn thấy nha. Có lẽ là cái kia thời điểm vừa vặn từ túi sách bên trong lộ ra. Nạ dù tổ nắm vuốt cằm của mình, lấy góc độ của hắn để phán đoán, tiểu hài tử này lúc nói chuyện ánh mắt kiên định, nhịp tim cũng không có biến hóa, hẳn không phải là đang nói láo. Nói như vậy, hắn nói tới sự tình, khả thi liền phi thường cao. Như vậy đem nam nhân kia đem cái kia đầu cái cưa ca ca vứt xuống cầu đằng sau, lại làm cái gì hắn từ mình mặc quần áo bên trong xuất ra rất nhiều thứ ném xuống. Bởi vì bị thân thể của hắn ngăn trở, ta nhìn không thấy, bất quá về sau tựa như là đang tìm cái gì đồ vật, ở trên người sờ tới sờ lui, đúng, hắn là đang tìm cái bật lửa đốt thuốc, điểm xong khói đằng sau hắn liền đem cái bật lửa ném đi, sau đó ngồi lên rừng ở bên cạnh xe đi. Ngươi còn nhớ rõ người kia tướng mạo, còn có xe dáng vẻ sao? Xe tựa như là màu đen, nhưng là mặt bị mũ che khuất cho nên không nhìn thấy. À, bất quá người kia trên cổ tay có vẻ à, phía trên vẽ lấy cảm giác rất khủng bố cái đinh. Kinh khủng cái đinh mỏ dỉ cổ gõ dầu ngẩng đầu nhìn chân nhà, trong đầu não bổ ra một bức một cây màu đo vặn vẹo cái đinh hình tượng. À, còn có, khi đó tại ta ngồi xe bên cạnh, có một cây rất đại hội phát sáng thiết chủ y nha cái cưa, cái đinh, thiết chủ y mỏ dỉ cổ gõ dầu trong đầu xuất hiện cái này ba loại công cụ, sau đó quả quyết xác định mình bị đuồng nghịch, đảo mắt cá chết, một mặt khó chịu bộ dáng nhìn xem hạt hỉ dạ ta nì tạ cu mì, nói, tiểu bằng hữu. Lừa gạt đại nhân thế nhưng là không đúng nha, ta nói đều là thật. Hạt hỉ dạ ta nhì tạ cu mỉ tính cách tựa hồ mười phần ngoan cố, một mặt quật cường cùng mỏ gì cổ gõ rổ tranh luận, tiểu hài tử tức. Dẫn thời điểm, hồ đồ sủ kẻ đi đến hạt hỉ dạ ta nhì tạ cu mỉ trước mặt, đưa tay đặt ở cổ của hắn bên trái, một đôi mắt mèo nhìn chằm chằm hạt hỉ dạ ta nhì tạ cu mỉ con mắt. Ngươi gọi xảo có phải hay không? Ngươi lời mới vừa nói, nhưng thật ra là gạt người. Đúng không? Ta mới không có gạt người, là thật thật. Hồ đồ sủ kẻ thiếu khuyết bén nhạy phòng bị chi tâm, hoặc là nói, dưới loại tình huống này, hắn chỉ là bản năng dùng mình sở hội đồ vật tới làm một chút mình đủ khả năng sự tình, nhưng không có phát hiện, mình đã hoàn toàn bị để mắt tới. Tiểu tử này thế mà lại phát hiện nói dối, trước đó thật sự là nhìn lầm a, hừ hừ, xem ra trước mắt đến coi hắn là làm hàng thứ nhất mục tiêu hoài nghi. Hồ đồ sủ kẹ nhìn chỉ là tùy tiện hỏi một câu, nhưng là để tay tại hạt hỉ dạ tạ nì tạ cu mỹ động mạch cổ bên trên. Đây là muốn giám sát tim của hắn đập, hai mắt nhìn chằm chằm hạt hỉ dạ tạ nì tạ cu mỹ con mắt, đó là đang nhìn con ngươi phản ứng. Đồng thời, người bình thường đang bị người khoảng cách gần nhìn chằm chằm con mắt thời điểm đều sẽ cảm thấy khẩn trương. Nói dối thời điểm, nhịp tim cùng con ngươi đều sẽ phát sinh rõ ràng biến hóa. Đây là đang không có dụng cụ tình huống dưới dùng rất tốt phát. Hiện nói dối kỹ xảo, cũng là kia thường dùng nhất kỹ thuật. Mới nói không thể nào, từ Tết Nguyên Đán đến bây giờ đều đã 4 ngày, nếu như hắn không có nói sai, cỗ thi thể kia hẳn là bị người phát hiện mà gây nên đại tao động mò gì cổ gò rổ vẫn là chưa tin hạt hỉ dạ tạ nì tạ cù mì lời nói, quay người mở ra TV, sau đó ấn chứng vô xảo bất thành thư câu nói này. Lâm thời cắm truyền bá một đầu tin tức. Hôm nay sáng sớm, từ đê không tân quả vớt đi lên nam tính thi thể, vừa rồi trải qua nó ra thuộc xác nhận, chứng thực chính là ca sĩ ỷ tạ gạ kỳ cụ rổ bản nhân. Ngoài ra, bởi vì thi thể phát hiện thời điểm chứa ở trong túi, bao hàm đầu vết thương chí mạng ở bên trong, trên người có nhiều chỗ lọt vào hậu đả vết tích, cho nên cảnh sát phán đoán hẳn là báo thủ, trước mắt chính hướng này phương hướng tiến hành điều tra. Nạ dù tổ tựa ở ghế salon chỗ tựa lưng bên trên, khoanh tay, nói: Xem ra cái này gọi xảo tiểu đệ đệ nói tới quả nhiên là thật đó à, thật sự có người tại trên cầu đem ỷ tạ gạ kỳ cụ rổ thi thể ném xuống. Gian cơ cơ quả đấm, trêu đến mỏ gì cổ gọ rổ lập tức né tránh, miễn cho bị nữ nhi của mình ngộ thương, nói, như vậy chúng ta muốn đuổi nhanh thông chi cảnh sát mới được a đúng à, mà lại vị này tiểu bằng hữu thế nhưng là rất trọng yếu người chứng kiến đâu. Thế nhưng là mỏ gì cổ gọ rổ hai mắt meo lại, lại bắt đầu dội nước lạnh, nói, hắn lập tức gọi ỷ tạ gạ kỳ tiên sinh đầu cái cưa, lập tức còn nói hung thủ trên cổ tay có cái đinh đồ án, ra nở dê đến cuối cùng, càng nói chính mắt trông thấy mời ra làm chứng phát lù cờ đường thơ y phát sáng thiết chủ y, dạng này hỗn loạn căn cứ chính xác từ, cảnh sát có thể hay không coi là thật cái kia còn khó nói đâu. Vậy liền đi điều tra một cái tốt, dù sao hiện tại cũng biết vứt xác địa điểm là tại đê không tân qua. Dư A theo đi đền thờ lộ tuyến nha, trải qua đê không tân quả cầu hẳn là chỉ có 3 tòa, chỉ cần một tòa đã kiểm tra đến liền tốt. Nơi này là hải đồ trung ương cầu, từ nơi này nhìn sang có thể nhìn thấy hải đồ cầu lớn, đằng sau thì là hải đồ mới cầu. Thế nào, tiểu đệ đệ, ngươi nhớ tới cái gì sao? Hạt hỉ dạ tạ nì tạ cu mỉ hai tay nắm lấy trên cầu lan can, nhìn phía xa, một mặt táo bón biểu lộ. Mò gì cổ gõ rồ mặc áo khoác, dựa lưng vào lan can, nói, như vậy ngươi tổng hẳn là nhớ kỹ cái kia vứt xuống túi sách người là đứng tại bên nào a? Ta không nhớ rõ. Hạt hỉ dạ tạ nỉ tạ củ mỹ là cái trung thực hải tử, lắc đầu, nửa điểm đều không che giấu. Nạ dù tổ vừa muốn mở miệng hỏi lại một chút cái gì, trên người điện thoại đột nhiên vang lên, cầm lấy điện thoại ra xem xét, điện báo biểu hiện là sợ nổ cổ cái kia tiểu tam bát. Mốt sờ mốt sờ. Hôm nay tệ tạn là ngày nghỉ, sợ nổ cổ trong nhà nhìn xem phim truyền hình làm hao mòn mình thanh xuân, đại khái là có chu tờ buồn bực đến phát hoảng, mặc dù không có việc gì, nhưng là vẫn bấm nạ rủ tổ điện thoại. Sợ nổ cổ ôm một cái mềm nhũn to lớn gối ôm, cười hì hì nói ra, lão sư, ngươi bây giờ ở nơi nào a, có phải hay không cùng gian anh em tại dạo phố đâu, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghĩ, ta bây giờ tại cha án a cha án. Sợ nổ cổ sững sờ, nhớ tới mình vừa rồi nhìn thấy đầu kia tin tức, có phải hay không cái kia ca sĩ ỷ tạ gạ kỳ cụ rổ bản án, đúng vậy a, ngươi cu nở dê nhìn thấy đầu kia tin tức sao ửng, vừa rồi khẩn cấp cắm truyền bá tin tức đâu, mà lại cái kia ỷ tạ gạ kỳ cụ rổ ca hát đến không sai, trước kia dưới đất rồi âm nhạc thời điểm liền rất nổi danh, bất quá không nghĩ tới xuất đạo một năm liền chết, đáng tiếc ca à, sợ nổ cổ. Nói như vậy ngươi đối với cái kia ỷ tạ gạ kỳ cụ rổ hiểu rất rõ, còn có thể đi, hì hì, lao sư không cần ăn giống nha. Ta mới không có nhàm chán như vậy nạ rủ tổ mắt cá chết lật một cái, đã quyết định hôm nào đã muốn đem cái kia xú nha đầu bắt tới đánh cái mông, nhưng là lúc này, nạ rủ tổ cũng càng quan tâm chuyện của vụ án, nói, sợ nổ cổ. Ngươi có biết hay không ỷ tạ gạ kỷ cụ rổ cùng kinh khủng cái đinh có quan hệ gì? Đương nhiên là có, ỷ tạ gạ kỷ cụ rổ trước kia dưới đất giới âm nhạc xây dựng dàn nhạc, dùng chính là một cái gọi N trí tuệ nhân tẹo nạ kẻ tiêu chí, ba cây cái đinh tổ hợp thành một cái N, mà một đầu màu xanh lá. Dán bị cái đinh đâm xuyên, biến thành một cái hình chữ S tổ hợp tiêu chí. Có người đem cái kia tiêu chí đâm vào trên thân sao có, mà lại hẳn là cũng không ít. Nghe nói có một nhà kiêm làm bọn hắn vui mê buôn bán hình xăm cửa hàng, chỉ cần là ỷ tạ gạ kỷ cụ rổ vui mê, bình thường đều sẽ đi cửa tiệm kia đâm bên trên cái kia đồ án, xác thực vị trí tựa như là tại hải đồ trung ương cầu phụ cận đi. Cảm ơn, Sanoko, hôm nào cùng ngươi ăn cơm. Nạ rủ tổ không đợi Sanoko trả lời liền cúp điện thoại, hướng về phía người bên cạnh lung lay điện thoại di động của mình. Ta vẫn là lần thứ nhất biết cái này tiểu tam bát có thể coi như trạm tình báo đến dùng.